Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trên mặt chảy ra hai hàng lệ máu. Nhìn vào căn phòng thì anh ta lại thấy có một đứa bé gái mặc chiếc váy cổ trang, trên tay cầm một con búp bê bằng vải. Mái tóc che kín khuôn mặt trắng bệch, nó cứ đứng đó nhìn về phía mọi người. Như biết có chuyện gì đó không hay sắp xảy ra, anh ta quay sang hối thúc Mạc Quân. Cậu thấy ngôi nhà cổ này như thế nào? Nếu ưng á thì chúng ta chốt luôn đi. Ngôi nhà này mà được sửa sang lại thì nó không khác gì một cái biệt phủ đâu. Nghe lời nói quá hấp dẫn cho nên cả hai vợ chồng Mạc Quân đồng ý. Vậy là họ quyết định mua lại ngôi nhà này. Thanh An thì vẫn khóc. Con bé chỉ tay vào con búp bê rồi miếu máu nói: Bố, con muốn con búp bê đó. Bố bảo chị Thanh Hà đưa nó cho con đi. Thanh Hà khép nép sau lưng mẹ mà hét lớn: Không, nó là của chị, là của chị. Bố, bố à. Mạc Quân liền ngồi xuống dỗ con gái: Được rồi, được rồi. Con búp bê đó là của chị Thanh Hà tìm thấy. Như vậy thì nó là của chị Thanh Hà, có đúng không? Thanh An ngoan, nín đi đừng có khóc nữa con. Chủ nhật tuần này á, bố sẽ mua cho Thanh An một con búp bê đẹp như của chị vậy, chịu không? Nghe lời bố xong, cô bé lại nhoẻn miệng cười. Nó đứng dậy lấy tay phủi phủi sau mông, nhìn cô chị của nó hất hàm một cái rồi chui vào trong xe. Lúc chiếc xe của gia đình Mạc Quân vừa rời khỏi đi thì cũng là lúc người đàn ông vội vã đóng cửa chạy ra khỏi nhà. Bên tai anh ta vẫn vang lên những tiếng khóc đầy ma mị. Mẹ ơi, con cô đơn quá, cô đơn lắm mẹ ơi. Tiếng khóc gọi mẹ nghe não lòng. Bên trong căn phòng tối om luôn phát ra những tiếng động kỳ lạ. Giữa màn đêm đen tối, trong căn phòng này luôn hiện hữu một gương mặt của một con búp bê. Bên cạnh là một cô bé đang co ro ngồi khóc. Đi được một đoạn, người bán nhà nhớ ra mình quên chiếc túi đựng giấy tờ chưa lấy, và anh ta phải quay lại nơi đó một lần nữa. Đứng trước cửa, anh ta trung lên cầm cập không dám vào trong. Suy nghĩ một hồi, anh ta đưa một chân qua bờ cửa, nhưng rồi lại rụt chân lại. Rồi anh ta móc cái điện thoại mở nhạc thật lớn lên, sau đó quyết định đi vào. Anh ta mua lại ngôi nhà này hơn 2 năm trước và cũng có ý định để ở. Nhưng rồi một hôm, anh ta đến đây dọn dẹp một mình, bất chợt có ai đó từ đằng sau đập anh ta một nhát vào trong đầu. Cú đánh không làm cho anh ngất hẳn đi, chỉ đơn giản là bị choáng. Nhưng trong thâm tâm anh ta vẫn còn có ý thức. Đôi mắt hoa lên vì vết thương trên đầu, anh ta thấy mình đang bị ai đó kéo vào trong một căn phòng kín tối om, không chút ánh sáng. Trước mắt anh ta là một đứa bé gái khoảng 15 tuổi, có đôi mắt u buồn, gương mặt xấu xí quỷ dị. Trên tay cô bé là một con búp bê vải. Chứ vì cô bé có gương mặt quá xấu mà bố của cô ta không thèm đếm xỉa quan tâm. Dần dần cô sống khép mình trong bóng tối, không chịu tiếp xúc với ai, ngay cả mẹ và em gái của mình. Cô bé đứng trên một chiếc ghế, từ từ đưa đầu vào sợi dây thừng đã được cột sẵn trên cao. Tiếng khóc thê lương gọi mẹ đến nghẹn lòng, nó cứ vang vọng ở đâu đây. Cuối cùng thì cô bé đá chiếc ghế đổ xuống. Sau vài nhịp giãy giụa, đôi chân bắt đầu buông thõng. Con búp bê từ trên tay rớt xuống. Nó nhìn cô bé mỉm cười. Anh ta định vùng dậy cứu đứa bé kia nhưng không thể. Nó như là một ảo cảnh trong giấc mơ. Anh ta túm đứa bé mãi mà không được. Một lúc sau thì một vị tướng quân mặc quân phục bước vào. Ông ta một tay vung kiếm chém đứt sợi dây, làm cho xác của cô bé rơi xuống đất, phạch lên một tiếng. Gương mặt của ông ta lạnh lùng, không có chút biểu cảm. Cho người lôi xác con gái đem đi chôn, rồi khóa căn phòng này lại, không cho ai vào. Từ đó căn phòng này luôn phát ra tiếng của búp bê gọi mẹ. Đám gia nô bàn tán, linh hồn của tiểu thư đã nhập vào con búp bê kia. Sau một thời gian nhớ con, vợ ông ta cũng chọn cách tự tử chết ngay trong căn phòng đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net